Chương 118, nạ dù tổ phạm sai lầm ký ức, ta là Super Sẹo. Sinh nhật qua hết, tiếp tục công việc băng liệt pháo đối mặt sẹo toàn bộ lực lượng, tuyệt đối đủ để cho địa cầu từ trong vũ trụ hoàn toàn biến mất vô cùng lớn lớn cả mẹ hạ, phà xạ vẹn vẹn dùng mình trước đây thật lâu tuyệt chiêu mạnh nhất. Năng lượng màu vàng nóng trụ từ phà xạ trong hai tay bay ra, luận kích thước, kém xa tít tắp sẹo phát ra vô cùng lớn đại ca mẹ hạ. Nhưng là uy lực nhưng lại xa xa tháng qua, phả xạ băng liệt pháo dễ như trở bàn tay chặn siêu cấp cả mẹ hạ, thậm chí đem ngạnh sinh sinh đẩy trở về không, không có khả năng A siêu cấp ủ kèn loại này chiêu số cũng là không cách nào đền bù thực lực chênh lệch. Sẹo phả xạ đem mình khí tăng lên tới to lớn hơn tình trạng, liền xem như sẹo sử dụng siêu cấp cải ủ kèn. QNZ hoàn toàn không phải lúc này siêu cấp phả xạ đối thủ, mặc dù tốc độ giảm bớt một chút, nhưng lại vẫn như cũ ngăn cản không được cả mẹ hạ bị phả xạ băng liệt pháo áp chế đại thế oanh tại sẹo mang theo vô tận sợ hãi trong ánh mắt. Hắn siêu cấp cả mẹ hạ bị phả xạ băng liệt pháo hoàn toàn áp chế, năng lượng to lớn hóa thành một đoàn, hoàn toàn thôn phệ sẹo thân thể dù là phả xạ bởi vì phách lối mà cũng không sử xuất toàn lực, muốn trêu đùa sẹo, bất quá lần này băng liệt pháo đồng dạng đối. Với sẹo tạo thành tương đối lớn tổn thương. Xèo hai cái đùi đều đã bị đánh nát một đoạn, trên đầu kỳ dị mũ miệng QNZ tại phả xạ băng liệt pháo bên trong bị phá hủy, đứt gãy địa phương chảy ra dòng máu màu tím, để xèo bây giờ trạng thái nhìn vô cùng thê thảm. Phả xạ đối với mình lúc này thực lực tự tin quá mức, một bộ đùa cợt biểu lộ nhìn xem không trung xèo, nói, xèo, đây chính là ngươi hoàn toàn thể thực lực sao? Thật sự là quá yếu ớt. Xèo thân thể có thể bởi vì đi ỉ cổ lộ tế bào mà khôi phục nhanh chóng. Phả xạ lại chưa hết toàn lực tình huống dưới, cũng không biết đối với sẹo tạo thành chí mạng tính tổn thương, sẹo nhanh chóng sống lại thân thể của mình, nhưng là trong lòng tiếp nhận sỉ nhục lại không cách nào vì vậy mà biến mất. Sẹo vì biến thành hoàn toàn thể, thật sự là trải qua vô số cực khổ, bây giờ lại không nghĩ rằng, biến thành hoàn toàn thể đằng sau hắn vẫn như cũ không phải mạnh nhất. Tại Super Saiyan 2 trạng thái dưới phả xạ trước mặt, sẹo thực lực cường đại liền như là anh hải cùng cự nhân vật tay đồng dạng, đối mặt phả xạ lực lượng kinh khủng, căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Loại này lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch cực lớn, để sẹo đã hoàn toàn điên cuồng, liền xem như trong thân thể có tỷ ỷ cổ lỗ tế bào, cỗ này tỉnh táo cũng vô pháp kiềm chế hắn lửa giận điên cuồng. Ngươi không nên quá tự đại. Tại phả xạ thực lực kinh khủng phía dưới, sẹo đã không có khả năng bình thường suy nghĩ, liều lĩnh tăng lên lực lượng của mình, cỗ lực lượng này, so nguyên bản hoàn toàn thể càng thêm cường đại, nhưng lại cũng không phải là siêu cấp ủ kèn loại kia không cách nào khống chế lực lượng. Sẹo bắp thịt toàn thân lấy không hợp với lẽ thường hình thái bành trướng, bởi vì hắn trên người có mấy cái người xài dạn tế bào, bởi vậy, sẹo cũng có được cùng Super xài dạn một giai đoạn thứ 3 tương tự năng lực, có thể làm cho lực lượng cực độ tăng cường. Bất quá tác dụng phụ QNZ giống như Super xài dạn, cái này hình thái mặc dù có thể tăng cường lực lượng, nhưng là tốc độ lại vì vậy mà trên phạm vi lớn giảm thấp, bởi vì tốc độ giảm thấp, cho nên công kích cũng sẽ trở nên không cách nào đánh trúng mục tiêu. Bởi ý thế là cái phi thường gần gà chiêu thức sẹo sẽ dùng cái này hình thái, xem ra đã là hoàn toàn mất đi lý trí cơ bắp cực độ bành trướng đằng sau. Sẹo thân thể QNZ bắt đầu trở nên càng cao hơn lớn, nhìn ra, thân cao hẳn là đạt đến 3 mét, trên thân thể cơ bắp từng khối hở ra, để nguyên bản biến thành hoàn toàn thể đằng sau. Xuất khí không ít sẹo, lúc này có biến đến khó coi rất nhiều sẹo một mặt điên cuồng mà nhìn xem phả xạ, biến thành cái này hình thái đằng sau. Lực lượng của hắn càng là tăng vọt. Số nữ nhân ngươi đừng quá đắc ý, ta sẹo đã biến thành hoàn toàn thể, là tuyệt đối sẽ không thua ngươi có đúng không? Phả xạ vậy một cái mí mắt, trên mặt cũng là một bộ đùa cợt khinh thường biểu lộ. Sẹo nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền không ngừng mà hướng về phả xạ trên thân đánh tới. Mỗi một quyền đều dễ dàng đánh nổ không khí, bởi vậy có thể thấy được, biến thân thành cái dạng này đằng sau, sẹo lực lượng đích thật là tăng cường rất nhiều, nhưng lại bởi vì cơ bắp quá bành trướng, dẫn đến tốc độ trên phạm vi lớn giảm xuống, lực lượng mặc dù lớn, nhưng là căn bản chính là hài nhi múa con đao, có rất lớn lực phá hoại, nhưng là căn bản cũng không đủ vi lự phả xạ dễ dàng tả hưu tránh né lấy sẹo công kích, mặc kệ cỡ nào mạnh công kích. Chỉ cần không có đánh chúng liền không có bất cứ ý nghĩa gì, lúc này sẹo. Tốc độ, đừng nói là Super Saiyan 2 phả xạ, liền xem như gỗ củ cùng vợ ghệ tạ cùng có thể nhẹ nhõm né tránh cũng đem sẹo đánh bại. Thắng bại đã phân. Goku lời nói lập tức liền đạt đến nghiệm chứng, liền xem như biến thân thành loại này hình thái đằng sau. Xeo lực lượng QNZ không phải là đối thủ của Phạ Xạ, bị Phạ Xạ nhẹ nhõm tránh qua, tránh né công kích của hắn đằng sau. Một cước hồi toàn cước quét trúng Xeo bên mặt, đem hắn mặt bị đá hoàn toàn vặn mẹo. Sau đó chính là hướng phía Xeo bụng đến một cái trọng quyền ẩm Phạ Xạ biến thân thành Super Saiyan 2 đằng sau. Đối với lực lượng khống chế trở nên càng cường đại hơn, một quyền này bên. Trên ngưng tụ mặt ngoài không cách nào nhìn ra được to lớn lực phá hoại, không chỉ là đánh trúng Xeo thân thể mà thôi, càng đem mình lực lượng cường đại thông qua nắm đấm, trực tiếp đánh vào Xeo trong thân thể đi. Đối với Xeo trong cơ thể đều tạo thành vô tận phá hư nhận nặng như thế kích, cho dù có tỷ ỷ cổ lộ tế bào lập tức QNZ không khôi phu cờ lại được cờ, Xeo ôm bụng của mình thống khổ té quỵ trên đất, ôm bụng của mình, sắc mặt cực độ thống khổ. Mặc dù Xeo lúc này thân thể cực độ cao lớn, bất quá nếu là quỳ xuống tới, hay là so Phạ Xạ hơi thấp một ít, Phạ Xạ lạnh lùng nhìn xuống Xeo, nói, đã ngươi cũng chỉ có dáng vẻ như vậy tiêu chuẩn, vậy ta nhìn ngươi cũng chỉ có thể chết đi, vinh biệt Xeo. Phạ Xạ giơ lên tay phải của mình, một cái tay bên trong ngưng tụ cường đại năng lượng màu vàng óng, chỉ cần chiêu này đánh trúng, Phạ Xạ liền có tuyệt đối tự tin có thể đem Xeo đánh cho ngay cả một tế bào đều không thừa cùng giết hắn còn không bằng để cho ta hấp thu đi lôi huyễn lôi quang trụ robot một thiên này trường. Chính là không thể nhanh như vậy liền hoàn toàn giải quyết, mặc dù Xeo đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Phạ Xạ, nhưng là lúc này cũng giống vậy xuất hiện biến cố mới tại. Cái này vừa đứng trận phụ cận, sớm đã có một cái khác tà ác quái vật giấu ở một bên, hắn đã ẩn nút quá lâu, một mực chờ đợi đợi cơ hội. Mà chính là muốn tại Phạ Xạ giết chết Xeo trước đó cái này một sát na, hắn rốt cục động thủ sử dụng ra nạ dù tổ sở trường ảo thuật đằng sau, bởi vì cái này thuật xuất hiện, để Phạ Xạ cùng ẻ địt hai người đồng thời sững sờ, chiêu này nạ dù tổ sở trường ảo thuật, đối với các nàng lai nước, uy lực chân chính ngược lại không phải là cái kia chói mắt lôi quang đối với con mắt kích thích, ngược lại là đối với các nàng trên tâm lý đả kích mới đúng tại cái kia cường quang phía dưới. Cho dù là Super Saiyan 2 cũng chịu đựng không được cường quang đối với con mắt kích thích, Phạ Xạ QNZ nhắm mắt lại, tại cái kia màu xanh trắng lôi quang bên trong, Phạ Xạ giống như thấy được một cái bóng người màu xanh lục một cá thể hình khá cao lớn, có một đầu cái đuôi, bề ngoài thoạt nhìn như là một cái côn trùng đồng dạng, cùng Xeo hình thái thứ nhất có chút tương tự, bất quá. Tựa hồ lại phải càng cao hơn giả mạ tổ cường tráng một chút quái vật xông về bị Phạ Xạ một quyền đánh ngã trên mặt đất Xeo, sau lưng cái đuôi bên trên hấp thu khí mở rộng, đem Xeo thân thể hoàn toàn thôn vệ xuống dưới nếu là nói thực lực, Xeo tuyệt đối vượt qua cái này màu xanh lá quái vật, nhưng là Phạ Xạ một quyền để trong cơ thể của hắn nhận cực lớn trùng kích, bây giờ còn căn bản không có khôi phục lại, coi như phát giác được có người tới gần, hắn cũng căn bản bất lực phản kháng Xeo đã từng. Hấp thu vô số người địa cầu sinh mệnh năng nguyên, còn có trọng yếu nhất số 17 cùng số 18 hai người tạo ra con người, bây giờ đã tất cả đều thuộc về cái quái vật này ha ha ha hoàn toàn thể ta rốt cục muốn trở thành hoàn toàn thể cái kia màu xanh lá quái vật ngửa mặt lên trời phát ra kinh khủng gầm thét, một cỗ so sẹo biến thân hoàn toàn thể thời điểm to lớn hơn mà hắc am khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra, lập tức liền xua tán đi cái kia còn chưa hoàn toàn biến mất lam bạch lôi ánh sáng. Hấp thu hoàn toàn thể Xeo đằng sau, cái kia màu xanh lá quái vật thân thể cũng giống vậy, mặt ngoài thân thể như là tim đập tần suất đồng dạng lóe ra hào quang màu xanh lục, thân thể của hắn ẩn ẩn có chút biến lớn, sau đó lại bắt đầu thu nhỏ toàn thân bộc phát ra vô địch cường đại màu xanh lá khí đợt, cỗ lực lượng này vượt xa Xeo biến thân thời điểm năng lượng màu xanh lục đã dẫn phát giữa thiên địa năng lượng cộng minh, thiên lôi cuồn cuộn, vô số thiểm điện rơi xuống năng lượng màu xanh lục. Kia khí đợt bên trên những năng lượng này, tất cả đều bị quái vật kia hoàn toàn hấp thu đột nhiên biến hóa ra hồ dữ liệu của tất cả mọi người. Tại hào quang màu xanh lục kia bên trong sinh ra địa ngục đồng dạng kinh khủng biến hóa, ẩn chứa trong đó khí tức khủng bố, thậm chí muốn siêu việt Super Saiyan 2 Phạ Xạ màu xanh lá chùm sáng cuối cùng từ từ nhỏ dần, toàn bộ trở về đến cái kia màu xanh lá quái vật trên thân thể. Đám người lúc này mới thấy rõ ràng, hắn lúc này là một cái toàn thân lượng. Lờ lấy màu xanh trắng hồ quang điện, hình thái cùng Super Saiyan 2 10 phần cùng loại, ngoại hình thượng thì rất như là hoàn toàn thể Xeo, bất quá muốn càng cao hơn đại cường tráng một chút quái vật. Cái quái vật này trên thân có lực lượng mạnh đến mức để cho người ta khó có thể tin, cỗ này lực lượng kinh khủng để phả xạ đại não cưỡng ép bình tĩnh lại. Tại cỗ lực lượng này áp bách phía dưới, phả xạ biến thân thành Super Saiyan 2 đằng sau phách lối cũng bị áp chế, lại lần nữa tỉnh táo lại, màu xanh nhạt đôi mắt lạnh lùng nhìn về cái này ở trước mặt mình hoàn thành biến thân quái vật. Ngươi là ai? Cái kia màu xanh lá quái vật ngay từ đầu cũng không trả lời phả xạ vấn đề, ngược lại là hoạt động lên tay chân của mình, nhất quyền nhất cước đều mang đủ để băng liệt thứ nguyên lực lượng khổng lồ, cho dù là phả xạ nhìn thấy đằng sau. QNZ cảm giác mình lúc này lực lượng tuyệt đối không bằng cái này đột nhiên xuất hiện quái vật kia rốt cục hoạt động đủ rồi, cảm thụ được trong cơ thể mình không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng, trên mặt lộ ra cản rỡ vô cùng dáng tươi cười. Nhìn xem phả xạ, nói, ta là Super Cell.